Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 107 An Chi Win chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty SM An Chi Win nhận được một cái bọc tới từ Kim Sung Won, bên trên viết mấy chữ đơn giản: Kang Ta Hyung, đây là đặc sản tôi ở Gyeongsangbuk, do mua về. Kim Sung Won lúc nào cũng thật chu đáo. An Chi Win lẩm bẩm, không biết rằng đó là nhờ Choi Win Jun nhắc nên Kim Sung Won mới mua. Kang Ta có thời gian không? An Chiu, Huynh còn chưa kịp mở cái bọc xem có gì bên trong thì Han Tae Hò tới tìm, hắn không thích Han Tae Hò cho lắm. Trưởng phòng Han, có chuyện gì à? Thế này, tôi muốn nhờ cậu chỉ bảo cho mấy cô bé hát chính trong nhóm nữ mà công ty chuẩn bị đưa ra. Han Tae, Hò cẩn thận nói, tuy hắn là trưởng phòng, địa vị trong công ty lại kém xa An Chiu. Huynh, mấy, An Chiu, Huynh hơi nhíu mày, nếu một còn dễ. À con năm, à ba thôi, tư chất đều không tệ. Dù Han Tae, Hò phụ trách quản lý chứ không huấn luyện, nhưng hắn đem hết tiền đồ của mình đặt vào nhóm nhạc nữ này rồi, ngày nào cũng tính toán làm sao để họ debut thu được thành công, nghe nói An Chiu. Huyên ở công ty, vội tới tìm. Trưởng phòng Han, tôi không có nhiều thời gian. An Chiu, Huyên lắc đầu, chỉ điểm một chút thôi mà, hoặc là cổ vũ bọn chúng một chút cũng tốt, trong ba cô bé đó có cả em gái của Kim Sung. Won đấy, em gái Kim Sung, Won, An Chiu, Huyên nghi ngờ nhìn Han Tae. Hò tên này không thể nói là người xấu, song nhân phẩm cũng không đáng tin cậy, thích luồn cúi dựa dẫm, làm việc không đàng hoàng. Cậu ấy là cô nhi cơ mà, là con gia đình nhận nuôi cậu ấy. Han Tae, Hò chính vì biết quan hệ của Kim Sung, Won và An Chiu, Huyên nên mới chạy tới đây cầu may. Được rồi, anh dẫn chúng tới phòng thu âm đi. Chuyện này Han Tae, Hò không thể nói dối, An Chiu, Huyên chỉ cần gọi cú điện thoại là biết. Han Tae, Hò mừng hết cỡ, tranh thủ thêm thời gian được chỉ bảo, hắn chạy hết tốc độ tới phòng luyện tập của thực tập sinh nữ, mở cửa ra, thở hồng hộc gọi. Kim Tae-yeon, Jung Soo, Yeon, Seo-joo, Huyên đi theo tôi. Ban đầu hắn định nhờ An Chiu, Huyên dạy 5 người, bây giờ đành loại 2 người, Seo-huyên không thể loại, Kim Tae-yeon có thực lực tốt nhất còn Jessica có kinh nghiệm nhất. Vâng thưa trưởng phòng Han, ba người Jessica ngây ra một lúc mới chạy theo Han Tae. Hò, tôi mời Kang Ta chỉ điểm cho ba đứa, nhất định phải phát huy thực lực tốt nhất, nghe rõ không? Han Tae, Hò vừa chạy vừa nói. Kang Ta tiền bối ạ, ba cô gái bất giác đứng cả lại. Còn không mau lên, người ta không có nhiều thời gian đâu. Han Tae, Hò thúc giục dẫn ba người tới phòng thu âm. Chào tiền bối, ba người Jessica cúi mình 90 độ đồng thanh chào. Tự giới thiệu đi, An Chi, Huyên chẳng để ý tới Han Tae. Hò rất tự giác lùi khỏi phòng khép cửa lại. Ba cô gái kích động lần lượt báo danh xong, An Chiu. Huyên tựa như vô tình hỏi. Seo-joo, Huyên em biết đánh đàn piano chứ? Vâng thưa tiền bối. Ừ, An Chiu, Huyên nở nụ cười hiền hòa hơn, không phải là hắn đa nghi mà Han Tae. Hò tiền án quá nhiều, chỉ bảo mấy hậu bối không thành vấn đề, song chẳng ai thích bị lừa cả. Sung, Huyên có gửi tôi đặc sản ở quê, lát nữa mỗi đứa lấy một ít. Năm xưa tôi chỉ dạy Sung, Huyên không ngờ bây giờ chỉ dạy em gái cậu ta. Ok, ba đứa hát bài sở trường nhất xem nào. Ba cô gái rất căng thẳng, dù sao quá bất ngờ, được đại tiền bối như Kang Ta chỉ bảo là vô cùng vinh hạnh. Jessica lúc này thể hiện bản lĩnh của thực tập sinh lâu năm bước lên trước, sau đó là Kim Tae-yeon và Seo-huyên. An Chiu, Huyên chăm chú lắng nghe hết cả ba cô gái mới nhận xét. Kim Tae-yeon, tôi có thể gọi em là tiểu ba đa rồi. An Chiu, Huyên vô cùng tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em truyền tải cảm xúc của bài hát vô cùng tốt, nắm bắt các nốt của ca khúc chuẩn xác, nốt cao của em rất có sức bật nhưng nốt chung thì hơi khó nhận ra. Cảm ơn tiền bối chỉ bảo. Kim Tae-yeon cúi mình được so sánh với tiền bối như ba đa, cô rất vui. Jung Soo, Yeon, quãng giọng của em rất rộng, tính ổn định cao, chất giọng có độ nhận biết lớn nhất, khống chế hơi thở hết sức xuất sắc, có thể thấy em đã luyện tập chăm chỉ. Khuyết điểm là chuyển giữa giả âm thật âm không tốt, có chút giọng mũi, Tae-yeon khi hát nốt thấp cũng có giọng mũi. An Chiu, Huyên cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không để mấy cô gái tự ti cũng không cho họ tự mãn, hoàn toàn khác cách chỉ bảo thô bạo của hắn với Kim Sung. Buồn năm nào, cảm ơn tiền bối chỉ bảo. Jessica khom người cảm ơn. Còn Seo-joo, Huyên, chất giọng của em thuộc loại tươi sáng vui vẻ, từ lúc vào đây em tỏ ra bình tĩnh nhất, chứng tỏ khi em hát live sẽ rất ổn định. Có điều khuyết điểm rất rõ ràng, khống chế hơi thở không tốt, nghe lấy hơi quá rõ ràng, phải tăng cường tập luyện ở phương diện này. Thực ra An Chiu, Huyên không đánh giá cao Seo-huyên, chỉ là xét tuổi cô bé còn nhỏ, có không gian phát triển lớn, cho nên mới khích lệ, Seo-huyên biết chơi piano sẽ thêm không ít điểm. Hơn nữa thân phận em gái Kim Sung, Quân không thể không nhắc tới, tuy người ta thích nói câu. Thành tựu không liên quan tới xuất thân, nhưng trên đời này có ai thực sự thoát khỏi được mối quan hệ, ai có thể hoàn toàn không để ý tới bối cảnh của một người, dù hắn có lờ đi, xung quanh vẫn khối người phải cân nhắc. Chỉ có điều An Chiêu, Huyên không biết Han Tê, Hò không nói với công ty rằng Seo Huyên là em gái của Kim Sung. Quân, hôm nay vì nhờ tới hắn nên nói ra. Tâm tư Han Tê, Hò rất đơn giản, hắn khó khăn lắm mới tranh thủ được vị trí có tỷ lệ thành công cao này, nên không muốn ai cướp mất. Seo Huyên càng không nói, cô không muốn dựa vào danh tiếng của anh mình để thành công. An Chiêu, Huyên chỉ dậy xong lấy đặc sản chia cho ba cô gái mang về. Chụt, vừa mới ra ngoài cửa, Jessica ôm lấy Seo Huyên, hôn chụt một cái lên gò má bầu bĩnh. Onni, Seo Huyên choáng váng kêu lên. Jessica cười khúc khích vui sướng, mặc cho Seo Huyên kêu là phản đối. Mình cũng muốn, Kim Tae-yeon chớp chớp mắt hôn vào má kia của Seo Huyên, cô thích phương thức biểu đạt tình cảm của Jessica. Seo Huyên một không chống nổi hai, chỉ biết đem oán niệm này tính vào Kim Sung. Won, mỗi ngày đều nhớ anh truy tìm quá khứ nhắm mắt lại khẽ gọi tên anh, dường như vẫn còn bên cạnh là anh làm em cười. Anh còn nhớ không, trong studio của Dung Di. Won Kim Sung, Won vừa đàn piano, vừa hát bài See You vừa sáng tác. Cảm giác cũng được xem ra nửa năm qua ở chỗ Yang Huyên. Xúc không làm cậu vứt đi thiên phú của mình. Dung Di, Won bình luận có chút bực dọc tuy Kim Sung, Won chỉ đi thử phong cách âm nhạc mới, nhưng ai thích học sinh của mình đi học người khác không? Đừng có để cuối cùng biến bản thân thành không ra thể loại gì, ca khúc trữ tình hay như vậy, sao còn muốn đi học cái thể loại nhố nhăng như hai phốt. Với người thế hệ cũ như Dung Di, buồn thì hai phốt chỉ là thứ sở thích trào lưu của bọn trẻ, không phải âm nhạc chính thống, không chỉ ông, trước kia Kim Sung. Buồn cũng không thích thể loại nhạc này. Thầy, em chỉ muốn học ý niệm của loại nhạc này, tăng thêm vốn kiến thức âm nhạc không định theo đuổi nó. Kim Sung, buồn giải thích, không nói nữa, ai bảo tên nhóc cậu tạo ra. Ba đê sang, còn tôi không có chứ. Dung Di, Won lẩm bẩm, ngay cả học sinh của mình cũng ghen tị. Kim Sung, Won quen rồi, tính Dung Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won có chút trẻ con, đàn lại bài See You, để ông giúp xem còn sai sót gì trong đó không. Cách chương.